Bạo Chúa, Bổn Cung đến từ 2012. Chương 66, Truyền Thuyết Nhân Thư, Góc Chuyện Audio.com. Hình Ngạo Thiên hít một hơi thật sâu, vẫn không chịu thả, tiếp tục vòng vo nói, trưởng lão nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân thư này, nhưng ta lại không hiểu, rốt cuộc nhân thư này là thứ gì đáng để người tốn công tốn sức phá giải nó như thế. Vương thượng, người không biết lai lịch của nó, để lão thân tỉ mỉ giải thích cho người nghe. Nghĩ nghĩ, cũng nên giải thích một lần rõ ràng cho hắn. Tương truyền, nhân thư, này tên là thần giám, tổng cộng có 3 bản, theo thứ tự là thiên thư, địa thư, nhân thư. 3 bản thần giám này, đề là do thượng cổ thánh nhân Phục Hy, mẹ của vạn vật nữ oa, mời cửu châu chi năng sĩ, tứ hải chi kỳ nhân, hái nhật nguyệt chi tinh, tập hợp tinh hoa thiên đại, dùng tủy sống của bàn cổ, máu của Phục Hy, hao hết 9981 ngày tạo nên 3 bản kỳ thư. Mà nhân thư, hơn ngàn năm trước dưới cơ duyên xảo hợp rơi vào trong tay Thánh Nguyệt giáo ta, tuy rằng có nhân thư trong tay, nhưng vẫn không thể hiểu thấu sự huyền bí trong đó. Nói đến đây, Mộ Nguyệt cũng có chút tiếc hận, nhiều thế hệ giáo chủ và trưởng lão trải qua hơn 1000 năm, nhưng vẫn không thể gỡ bổ huyền bí của nhân thư. Quả nhiên là chí bảo thế gian, nhưng ta vẫn không thể hiểu, 3 bản thư này rốt cuộc là dùng vào việc gì. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện thần giám, thật đúng là có vài phần thần bí. Mộ Nguyệt lẳng lặng nhắm lại hai mắt giống như trầm tư, sau đó lại mở hai mắt nhìn về phía hắn kể lại tác dụng trong chuyện này. 3 bản thân thư tương truyền là thuộc sở hữu của nữ oa Trấn Nguyên Tử cùng Phục Hy. Thiên thư kỳ thật tương đương với một bản phong thần bảng, trông coi toàn bộ chuyện thiên giới, còn địa thư chính là dùng cho ngũ hành bát quái, có thể thao túng vạn vật, là một quyền thần thư có thể thay đổi thế sự, nhưng duy nhất không thể thay đổi thiên thư cũng không thể thay đổi được ý chí của con người. Nhân thư tương đối phức tạp hơn, nói đơn giản, nó chính là ghi lại vận mệnh trong cuộc sống, rất giống truyền thuyết Bạch Hiểu Sinh, không gì không biết, nó góp nhặt toàn bộ mọi chuyện của nhân gian từ khi thiên địa sơ khai, trải qua tính toán liên tục suy đoán ra nguyên nhân sinh tử của mỗi người, vận mệnh bên trong ghi lại quá khứ của nhân loại, hiện tại cùng tương lai, từ sơ khai đến tận cùng đều không bỏ sót gì, không thể thay đổi cũng không thể sửa. Một hơi đưa ra đáp án hắn muốn, kể lại không sót chút nào. Hình Ngạo Thiên vô cùng khiếp sợ, trên đời này chẳng lẽ thực sự có bảo bối thần kỳ như vậy? Nhưng hắn vẫn có một chuyện không rõ, lại hướng Mộ Nguyệt thỉnh giáo, nói. Ta không rõ, bản thần giám kia là thượng cổ chí bảo thì có liên hệ gì với mỹ nhân của ta chứ? Mộ Nguyệt biết hắn vẫn không chịu nhả ra, mới cố ý vòng vo cùng bà lâu như vậy, nhưng nếu có được cơ hội trăm ngàn năm mới có một lần này, nói gì thì nói nàng nhất định phải chơi moi cho ra người. Vương thượng xin thứ cho Mộ Nguyệt vô lễ, đến nay lão thân trong tay không có căn cứ xác thực để chứng minh nhân thư có quan hệ với cô nương kia, nhưng ngày hôm đó lão thân thấy nàng toàn thân phát ra chướng khí, lão thân cảm giác nàng rất không bình thường, còn cả lai lịch không ai biết kia càng làm cho lão thân không thể không hoài nghi nàng có điều bí ẩn. Mộ Nguyệt càng nói ý định mang người đi của nàng càng chắc chắn. Góc Chuyện Audio.com. Ta chỉ cho ngươi thời gian 10 ngày, 10 ngày sau, Long Trạch sẽ đưa nàng về vương cung, lần này cả ngươi rời đi, Long Trạch sẽ bảo hộ toàn bộ hành trình, đây là nhượng bộ lớn nhất của ta. Chấm, Hình Ngạo Thiên nhìn ra quyết tâm của bà, nếu có thể phá giải được cái gọi là nhân thứ, có lẽ có thể lợi dụng nhân thứ đó, thay đổi những chuyện không thể nào thay đổi. Cách chương.